Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, địa vị. Pháp này rất có tham chiếu Hồng Hoang Vu tộc 12 tổ vu vết tích. Tế luyện ra ma thần, danh hiệu cũng gọi là Trúc Dung, đế giang các loại, nắm giữ tới tương ứng các loại năng lực. Như Lục Thanh Phong trong hiện thực tế luyện ra Trúc Dung ma thần, liền nắm giữ hỏa diễm lực lượng, có thể huy sái đô thiên liệt hỏa cùng Trúc Dung thần diễm. Uy năng cực lớn, tại bàng môn cấp lúc, liền có thể so với cao giai thuật pháp, chính tông cấp lúc, có thể so với siêu cấp thuật pháp, bây giờ thôi diễn đến huyền diệu cấp. Lục Thanh Phong thả ra Trúc Dung ma thần thôi động Trúc Dung thần diễm. Uy năng thẳng bức thần thông, có thể xưng siêu giai thuật pháp số 1. Đồng thời ma thần ma tính càng mạnh, linh tính càng đầy. Lúc chiến đấu đối Lục Thanh Phong trợ giúp hoàn toàn không phải bằng môn cấp lúc có thể so sánh. Khuyết điểm duy nhất chính là bởi vì công pháp phẩm cấp tăng lên, tế luyện ra ma thần ma tính càng mạnh. Đối với tu hành môn công pháp này, tu sĩ tâm tính yêu cầu cũng liền cao hơn. Một cái sơ sẩy, bị ma niệm ăn mòn, ma thần phản phệ, nhưng chính là vạn kiếp bất phục. Lục Thanh Phong ở trong game lặp đi lặp lại kinh lịch linh hư tâm động, linh hư thần tịch hai cảnh, tâm tính lão luyện, tại môn ma công này đạt tới kết đan cấp độ trước đó, đều có lòng tin trưởng khống. Cũng không thụ phản phệ. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong còn vẫn là chân khí cảnh tu vi. Càng đem ma niệm ngăn cách bên ngoài, đem Trúc Dung ma thần áp chế gắt gao, tuyệt không phản phệ chi lo. Trừ bỏ La Phù kiếm điển, thập nhị đô thiên ma thần pháp, hai đại huyền diệu cấp pháp môn bên ngoài. Sau cùng, thiết luyện thân, nguyên chỉ là sơ cấp công pháp. Nghịch thiên cường hóa đến chính tông cấp, đầu nhập điểm kinh nghiệm đã là thiên văn sổ tự, tiếp tục về sau cường hóa không có lời. Cũng may chính tông cấp công pháp luyện thể đã đủ đại dụng, cũng không nóng nảy tiếp tục cường hóa, còn lại điểm kinh nghiệm dùng để hối đoái các loại pháp môn. Cường hóa các loại pháp môn, 300 mùa màng liền nổi bật, chỉ là Lục Thanh Phong tu vi lại trì hoãn xuống tới. Từ đầu đến cuối trong lòng động sơ kỳ cùng thần tịch đỉnh phong bồi hồi lặp đi lặp lại. Mắt thấy đời thứ 8 Lục Thanh Phong đã có 758 tuổi tuổi. Đời này vô vọng kết đan, chỉ có thể đời sau tái chiến. Bất quá một thế này cũng không phải uổng phí hết các loại pháp môn. Thần thông tăng lên, đem Lục Thanh Phong căn cơ cực lớn nện vững chắc. Tu hành sau khi tu luyện các loại thuật pháp, thần thông, bình thường tu sĩ dăm 3 tháng có thể nắm giữ một môn sơ giai, trung giai thuật pháp, thuần thục vận dụng, có lẽ liền muốn 3-5 năm thậm chí hơn 10 năm. Nhưng Lục Thanh Phong thời gian nhiều, không ngừng thuần thục, dùng hải lượng thời gian trồng chất, ma luyện, dù là cao giai thuật pháp, siêu giai thuật pháp thậm chí thần thông tu luyện độ khó cao hơn. Hắn tốn hao 10 năm, thời gian 20 năm nắm giữ một môn, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng nắm giữ không ít thần thông cùng cao giai, siêu giai thuật pháp, trong đó có mấy môn càng là thuần thục. Một khi cùng người giao thủ, tầng tầng lớp lớp thuật pháp thần thông, chắc chắn để đối thủ giật nảy cả mình, không thể nào chống đỡ. Người tại Hồng Hoang bên trong chưa phát giác thời gian trôi qua, thẳng đến Lục Thanh Phong cảm nhận được trong hiện thực có chút cơ kỳ khí cơ tiếp cận. Mới từ Hồng Hoang bên trong ra, trong hiện thực đã qua nửa canh giờ, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa độn quang, kiếm quang thời gian lập lòe tới gần, người cầm đầu kia chính là Lạc Hà Tông tông chủ Chu Nguyên, Tam Đại Thái Thượng trưởng lão. Một đám trưởng lão theo sát phía sau, rơi vào nhìn trên đài, Lục trưởng lão tới như vậy sớm. Chu Nguyên rơi xuống, nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói, Lục mỗ gặp qua tông chủ, Lục Thanh Phong thở dài đáp lễ. Lục trưởng lão, Chu Nguyên sau lưng một đám trưởng lão cũng nhao nhao cùng Lục Thanh Phong làm lễ. Lục Thanh Phong từng cái đáp lại. Lục trưởng lão lần thứ nhất tham gia cửa trung tiểu so. Chúng ta quên nhắc nhở, là chúng ta chi tội. Thái thượng hai trưởng lão Mai Thanh Diễm thân thể cứng rắn. Thanh âm to, Lục Thanh Phong trên mặt không hiểu. Một bên thái thượng đại trưởng lão Nhạc Linh Tê thấy thế, tiến lên giải thích nói, những năm qua tiểu bì, đệ tử muốn tại nửa canh giờ trước đến luận pháp phong. Chúng ta thì ban đêm nửa canh giờ, để cho những đệ tử này yên ổn bình tâm bên trong sao động. Lục trưởng lão thâm cư Ngân Giác Sơn, lại quên thông báo, để lục trưởng lão ở đây đợi không nửa canh giờ. Thực sự là, Nhạc Linh Tê lắc đầu. Cái khác trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít trên mặt ấy nấy. Chuyện này không lớn, nhưng khó đảm bảo Lục Thanh Phong sẽ không bởi vậy sinh ra một chút khúc mắc. Dưới mắt Lục Thanh Phong chẳng những là nhị giai luyện khí sư vẫn là nhị giai luyện đan sư. Tại Lạc Hà Tông bên trong thuộc phần độc nhất, coi như tại toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch, có nhị giai luyện đan sư, cũng có nhị giai luyện khí sư. Nhưng tuyệt tìm không ra cái thứ hai đan khí song tuyệt. Còn song song có thể đến nhị giai tu sĩ. Chư vị trưởng lão còn muốn từ Lục Thanh Phong cầu mấy hạt nhị giai đan dược. Hoặc là kiếm đủ vật liệu sau mời Lục Thanh Phong ra tay giúp đỡ luyện chế nhị giai pháp khí. Tự nhiên không phải cố ý làm khó dễ. Cũng không muốn để Lục Thanh Phong hiểu lầm. Thì ra là thế. Lục Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, cười ra tiếng, việc này cũng không quái chư vị, là Lục Mỗ tiểu muội thúc giục sớm đi đến luận pháp phong. Lục Mỗ chịu bất quá, liền bồi nàng cùng nhau tới trước, nguyên lai là Thanh Vũ tiên tử, tiểu cô nương thích náo, nhiệt bình thường. Mai Thanh Diễm cười ha hà, cái này nhạc đệm coi như qua. Đám người tương hỗ làm lễ về sau riêng phần mình ngồi xuống. Trung Nguyên thấy Lục Thanh Phong muốn đi ghế chót nhất, vẫy vẫy tay nói, Lục trưởng lão, bên này, cái này. Lục Thanh Phong ngơ ngẩn, một bên Nhạc Linh Tê rắt khàn khàn cuống họng cười nói, Lục trưởng lão đan khí song tuyệt, nếu như bị ngoại nhân biết tại ta Lạc Hà Tông bên trong bồi ngồi ghế chót, chúng ta cần phải bị chê cười. Đúng vậy a, Lục trưởng lão vạn chớ chối từ. Cái khác trưởng lão cũng phụ họa nói. Lục Thanh Phong câm cười, không tốt từ chối nữa. Xong các vị chắp tay, tiến lên tại Chu Nguyên tay trái thứ nhất chỗ ngồi hà. Không hổ là Lục trưởng lão, thể diện thật lớn. Đúng vậy a, lần này thế nhưng là đem ba vị thái thượng trưởng lão đều so không bằng. Lục trưởng lão có thực lực, cái này muốn đổi làm người bình thường, đã sớm gây nên bất mãn. Bất quá Lục trưởng lão ngồi ở kia cái vị trí, ba vị thái thượng trưởng lão đều chịu phục, liền xem như Trương Thành, Mạc Hàn, Cổ Cầm ba vị trưởng lão cũng không có gì dị nghị. Nhị giai luyện đan sư kiêm luyện khí sư phân lượng cũng không là bình thường nặng. Ngoặc kép, tông chủ cùng một đám trưởng lão giáng lâm. Luận pháp phong chúng đệ tử sớm đã đem ánh mắt tập trung đài cao. Thấy Ngân Giác Sơn Lục trưởng lão thụ đám người lễ kính. Càng ngồi tại tông chủ bên ngoài nhất tôn vị bên trên. Không khỏi nghị luận lên. Trong đám người, Lục Thanh Vũ lẳng lặng đứng. Thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Một bên Lục Thanh Sơn gặp, có ba phần tự hào, cũng có chút ghen tị. Đại ca từ trước đến nay đạm bạc danh vọng, cùng nhau đi tới nhưng thủy chung được người tôn kính, khắp nơi vinh quang, cùng đại ca so sánh, hắn kém xa, chẳng biết lúc nào mới có thể hưởng thụ phần đãi ngộ này. Lục trưởng lão không hổ là Lục trưởng lão. Trương Giá thấy thế lên tiếng, Lục Thanh Vũ nghe, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Tiếp xuống chính là nhìn các vị trưởng lão thủ bút thời điểm. Tiền Vân hài lòng tràn đầy chú ý. Trên thực tế, Đây cũng là mỗi một lần luận pháp phong tiểu bỉ bên trong. Chúng đệ tử mong đợi nhất khâu. Trên đài cao, Chu Nguyên nhìn về phía hai bên. Ánh mắt trước hết nhất rơi vào Nhạc Diệu Âm trên thân. Tiểu Nhạc trưởng lão, ngươi mới vì trưởng lão. Không biết vì lần này tiểu bỉ chuẩn bị gì khen thưởng. Nhạc Diệu Âm mặc dù nhập môn sớm, nhưng tại chúng trưởng lão bên trong tư lịch lại nhất cạn. Thân gia có hạn, Chu Nguyên từ nàng bắt đầu, có phao chuyên dẫn ngọc chi ý, cũng là vì để tránh cho Nhạc Diệu Âm xấu hổ ví tiền rỗng tuếch từ đó xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.